Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, người áo đen lại hiện ra. Bên trên bầu trời, Nhu Nhi nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, thân thể rung động, trong mắt nàng, không khỏi nước mắt chảy trôi xuống. Nàng từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào Cổ Phong bên người, mở miệng, Cổ Phong, ngươi không có chết. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhu Nhi tâm đang rung động, nhìn trước mắt cái này nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người, nàng tâm đã hòa tan. Nếu như đây là mộng, liền để nàng vĩnh viễn tiến hành tiếp đi. Cổ Phong trong mắt nước mắt kềm nén không được nữa, điên cuồng chảy xuôi, đem Nhu Nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Cổ Phong, chúng ta, chấm ngoặc kép, Nhu Nhi mở miệng lần nữa. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều ký ức. Nhu Nhi, ngươi vì sao không tiếp thu ta? Chấm ngoặc kép, Nhu Nhi, ngươi rốt cục nhận ta sao? Ta không phải cái gì Nhu Nhi, ta gọi Diệt Tuyết. Ngoặc kép, Thiên Hạo Thành trong phủ thành chủ, nàng là Diệt Tuyết, nàng sẽ thành người khác thê tử, mà Cổ Phong không sợ sinh tử, chỉ vì để nàng nhận nhau. Ngươi, không phải Nhu Nhi, từ đầu đến cuối, ta đều không có nói qua, ta là trong miệng ngươi Nhu Nhi, ngược lại là ngươi một phát bắt được ta, sau đó dẫn ta tới xem bức họa này. Chẳng lẽ, ta với ngươi trong miệng Nhu Nhi, sinh ra giống nhau như đúc? Nàng, lớn lên thật là đẹp mắt. Đúng vậy a, nàng lớn lên nhìn rất đẹp, lúc trước ta cuối cùng như vậy nói. Có thể nàng lại nói ta đang hống lửa gạt nàng. Ngoặc kép, hóa phàm cốc bên trong, nàng là Liên Tiên Nhi. Nhìn lấy trong tranh nữ tử, đối với Cổ Phong trong miệng Nhu Nhi, cực kỳ hâm mộ. Ngươi, không có bi thương. Ngươi, đều có bi thương. Ta như thế nào lại không có? Chỉ là ta đem cái này bi thương ẩn giấu quá sâu thôi. Ngươi bi thương là cái gì? Ta bi thương là dấu ở sâu trong nội tâm tưởng niệm. Tưởng niệm, chấm ngoặc kép, hồn quy lâm bên trong. Nàng là Bi Thanh Nhiên, tông môn đại điển bên trên, cùng Cổ Phong cách không tương vọng. Trong lòng bi thương, vô pháp ngôn ngữ. Sự tình, chính là như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi ta chú định là cái này nhất sinh bạn lữ. Liền có thể, Cổ Phong, trước kia ta liền có một loại cảm giác. Ta giống như đang chờ đợi một cái, không nghĩ tới, người này, là ngươi, chúng ta sau này, hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngoặc kép, Cổ Ma Điện bên trong, nàng là Đại Hỏa Nhi, Thiên Phật tự người tới. Nguy nan thời điểm, là Cổ Phong vì nàng động thân mà ra, ta chính là ngươi muốn tìm người. Ngươi sợ tối, ngươi làm sao hiểu rõ, ngươi sợ tối. Trong ngày thường ngươi cái kia không sợ trời không sợ đất. Màn đêm vừa xuống, thì trở thành người nhát gan. Ngươi sợ cùng hắc ám có quan hệ toàn bộ. Đến mỗi đêm tối, ngươi đều sẽ đến phòng ta. Cùng ta ngủ cùng một chỗ. Đừng muốn nói bậy. Ngươi một mực đang chờ ta. Đơn giản là đang chờ đợi một đáp án. Hiện tại ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, vong trần trong hồ. Nàng là Khổng Bạch Nhi. Vì nàng, Cổ Phong trảm trừ tà ác chi hồn, thập tử nhất sinh, ta một lòng vì Phật, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, tu hành trải qua 9.000 năm, tu vi đã ở nửa bước thiên dương. Chấm ngoặc kép, ngươi thật vứt bỏ toàn bộ cảm xúc sao? Toàn bộ vứt bỏ, thật vứt bỏ sao? Vứt bỏ, là thật sao? Thật, ngoặc kép, nàng là thanh niệm, bởi vì Cổ Phong động phàm tâm, Cổ Phong lại cố ý nhận thua cho nàng. Vũ tiên tử hữu lễ. Tiên tử quả nhiên thoát trần. Xem ra Phong Mỗ cái này loại tục nhân, không cách nào để tiên tử ngôn ngữ. Ngươi lời nói rất nhiều, có thể làm cho tiên tử ngôn ngữ. Phong Mỗ vinh hạnh thời khắc, chẳng qua là đáng tiếc nhìn không thấy tiên tử dung nhan. Ngoặc kép, nàng lại là Vũ tiên tử. Đó là cao khiết xuất trần Vũ tiên tử. Bởi vì Cổ Phong lại loạn đạo tâm, Thiên Hạo Thành bên trong, một câu, ngươi vì sao không tiếp thu ta, mang theo biết bao đau lòng. Hóa phàm cốc bên trong, một câu, ngươi, không phải Nhu Nhi, xen lẫn biết bao thất vọng. Hồn quy lâm bên trong, một câu, liền ngươi cũng không tin ta sao? Bao hàm biết bao khổ sở. Vong trần trong hồ, một câu, chờ ta trở lại, đính qua biết bao hứa hẹn. Cổ ma điện bên trong, một câu, ai dám tổn thương nàng, ra sao lại ngang ngược. Thiên Phật tự bên trong, một câu, nguyện ý đi theo ta không, lại là biết bao chờ đợi. Đạo Nhất Tông bên trong, một câu, ta nguyện ý, đó là không tiếc sinh mệnh, cũng muốn giữ vững tình yêu. Bảy cái phân thân, toàn bộ cùng Cổ Phong tương quan ký ức, giờ phút này, toàn bộ đều tại Nhu Nhi trong đầu đáp lại. Những cái kia, là Nhu Nhi phân thân, cũng là Nhu Nhi chính mình. Trong đó, có chua xót, có cảm động, có bi thương, có vui sướng. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Nhu Nhi tâm, đang rung động, nàng hai tay ôm thật chặt Cổ Phong. Ôm thật chặt, nàng sợ hãi lại đem trước mắt cái này sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân mất. Thật tốt, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, hắn là trước đó chưa từng có hạnh phúc. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Nhu Nhi nên gọi phu quân ta. Chúng ta sớm đã thành hôn. Phu quân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chỉ muốn này thời gian, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Thật lâu, hai người mới từ lẫn nhau trong lồng ngực rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Nhu Nhi mở miệng. Nhu Nhi, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao sẽ phân ra nhiều như vậy phân thân? Là bởi vì ta, chấm ngoặc kép, Nhu Nhi mở miệng, chẳng qua bỗng nhiên, nàng biến sắc, liền nói ngay, phu quân, ngươi gặp được nàng sao? Nàng, Cổ Phong hơi sững sờ, mở miệng, Nhu Nhi, ngươi nói nàng là, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, không đúng. Tiểu tử, trước mắt ngươi cái này tiểu tức phụ, không phải hoàn chỉnh, ngươi có tam hồn thất phách. Ngươi cái này tiểu tức phụ hiện tại thể nội, chỉ có thất hồn, không có tam hồn. Cái này, Cổ Phong ánh mắt lúc này biến đổi. Chẳng lẽ, Nhu Nhi còn có phân thân bên ngoài, chính mình không có tìm đến. Cũng tại thời khắc này, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm truyền đến. Cổ Phong, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tiếp theo, chỉ thấy trong hư không đi ra một tên người áo đen, hắc bào nhân này, không là ai khác, chính là lúc trước, đem Cổ Hàn mang đi. Cho tới nay, tại Cổ Hàn sau lưng người áo đen, là ngươi. Cổ Phong sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức mở miệng, ngươi, rốt cuộc là ai, ta là ai, ha ha, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi sao? Người áo đen thanh âm lần nữa truyền đến, Cổ Phong bên cạnh. Cổ Nhu Nhi trực tiếp bước ra một bước, hai tay triển khai, đem Cổ Phong ngăn ở phía sau mở miệng, không cho phép ngươi tổn thương hắn. Ô ô u, tốt một cái tình chàng ý thiếp a. Người áo đen mở miệng, lập tức nói ra, Cổ Nhu Nhi, hiện tại, vô luận là hắn, cũng là ngươi, đều chạy không được, mặc kệ ngươi là người phương nào, ngươi hôm nay đều mơ tưởng làm tổn thương ta Nhu Nhi. Cổ Phong tức giận một câu, chỉ cảm thấy, cái này toàn bộ, bao hàm quá nhiều bí ẩn, ngươi không phải vẫn muốn hiểu rõ, ta là ai sao? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, ta là ai? Người áo đen mở miệng, nàng vung tay lên, đem che chắn dung nhan màu đen khăn che mặt rút đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm Cổ Phong nhìn thấy bên trên bầu trời, cái này mặt người dung thời điểm. Lúc này đầu vù một tiếng, ánh mắt, trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.